Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 4, trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh ngắm nhìn bánh trà trong khay, loại trà Phúc Đình mẫu thụ thai mẫu sơn, giá hàng chục vạn một lạng, đúng là loại trà yêu thích của giới quý tộc Bắc Kinh. Cô bấm chuông, chưa đầy 2 phút sau, khóa cửa tự động mở ra. Lê Ảnh hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào biệt thự. Căn phòng có cấu trúc kiểu Trung Quốc, rèm trắng, bể tắm hơi riêng trong nhà, bên ngoài cửa kính tuyết phủ đầy trên rừng tre. Anh Hứa, định gọi, cô thấy người đàn ông trong chiếc áo choàng tắm trắng bước xuống bậc thang xoắn. Vai rộng của anh làm căng áo choàng, để lộ một phần ngực săn chắc, dây lưng buông lỏng ở eo. Khi anh bước xuống, Lê Ảnh thấy như thể anh không mặc gì bên trong, khiến tim cô lỡ một nhịp và vội quay đầu đi chỗ khác. Phát hiện ra là cô, Hứa Cảnh Tây không tỏ ra bất ngờ, như thể đã quen với cảnh này. Một người đầy tự tin và thoải mái, không quan tâm ai đến hay đi. Lê Ảnh không nhìn anh, tôi vừa chuyển đến bên cạnh, tiện thể mang trà đến cho anh. Giọng anh khàn khàn, có lẽ vừa mới dậy, biết pha trà không? Anh bước tới ngồi trước bàn trà, biết một chút, trà trắng cần được pha bằng ấm tử sa để giữ hương. Lê Ảnh chọn một bộ ấm tử sa tinh xảo từ tủ trà bên phải. Cô ngồi xuống bên phải Hứa Cảnh Tây, nhìn gần hơn, mái tóc đen mượt của anh thật đẹp. Trước mặt anh là một chiếc laptop, anh ngồi thẳng, tay gõ bàn phím, khiến cổ áo choàng mở rộng hơn, lộ ra đường viền cổ căng thẳng. Anh không để ý, chăm chú vào màn hình crypto, tap, Lê Ảnh thấy một dãy số lạ, có lẽ là mã Bitcoin. Người như anh chắc chắn nắm giữ thông tin tiên tiến, có thể kiểm soát Bitcoin. Không để tâm, Lê Ảnh đun nước pha trà, nhẹ nhàng đè nắp ấm bằng 3 ngón tay. Khi nhiệt độ nước đạt 89 độ C, Hứa Cảnh Tây tắt bếp, đúng nhiệt độ giống ở Chiêng Trai Pavilion. Cô muốn hỏi anh, trà anh uống nhất định phải là trà Phúc Đình, nhiệt độ nước cũng phải đúng 89 độ C sao? Anh nhẹ nhàng, cao quá thì làm hỏng lá trà, thấp quá thì không ra hương vị. Quý tộc Bắc Kinh thực sự tinh tế, ánh sáng lạnh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, sống mũi cao và đẹp, nhưng có vẻ lạnh lùng. Pha xong trà, cô đặt trước mặt anh. Anh không phiền khi tôi đến đây chứ? Không phiền. Hứa Cảnh Tây cầm ly trà, nhìn sang cô. Cô có thể làm gì được tôi chứ? Lê Ảnh ngạc nhiên, câu nói nhẹ nhàng của anh làm cô tự thấy lo lắng cho bản thân. Cô trấn tĩnh, tôi không dám làm gì cả. Anh không vội uống, đưa ly trà đến gần môi cô. Mặt Lê Ảnh đỏ bừng, cô không dám nhận, lắc đầu. Anh cười nhẹ, không thích, loại trà quý giá này. Hàng chục vạn một lạng, một ngụm có thể khiến cô nghiện. Anh nhìn cô với ánh mắt cười cợt, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô không dám chơi đùa tiếp. Anh bận, tôi đi bể tắm bên cạnh. Hứa Cảnh Tây rời mắt khỏi màn hình, nhìn cô lần nữa, ánh trà lấp lánh trong mắt anh. Tưởng đâu họ bắt cô đến đây. Ánh mắt Lê Ảnh có chút u ám. Hứa Cảnh Tây không cần giải thích thêm, chỉ lướt nhẹ ly trà qua miệng. Lê Ảnh không trách anh hiểu lầm. Quên mất mình mặc áo choàng tắm, dù đã kín đáo, bên trong vẫn mặc áo và quần. Cô vội thắt chặt dây áo. Không phải, nhân viên phục vụ vừa hết ca. Anh đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng đáp. Ừ, lời nói nhẹ nhàng, không rõ anh có tin hay không. Anh như một khán giả tiêu khiển, chờ xem cô diễn trò gì tiếp theo. Nhưng cô không định để thua. Khi rời đi, cô cố ý cởi dây áo choàng, bước qua trước mặt anh. Nếu tôi ở lại đây tắm, anh sẽ đuổi tôi đi chứ? Anh cười, sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một từ như đâm vào tim cô, mặt đỏ bừng, cúi đầu rời đi. Hứa Cảnh Tây quan sát cô, nhớ đến chú mèo của bà nội, mỗi khi gặp anh, lại sợ hãi lăn xuống cầu thang, rồi nhanh chóng chạy trốn. Anh quay lại với tài liệu trên máy tính, không để tâm đến cô. Có người bấm chuông, trên màn hình hiện khuôn mặt bạn anh. Lê Ảnh mở cửa, rồi rời đi, người mới đến ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại nhìn Hứa Cảnh Tây, như xem kịch ngoại tình. 2 giây sau, anh ta trở lại bình thường, không hỏi gì. Gần đó, Lưu Hoài Anh đang dỗ bạn gái, ép cô vào tường và hôn. Anh chỉ đùa với cô ta chưa đồng ý, cô ta ảnh hưởng gì đến em đâu. Tiền và nhà anh đều cho em thiệt thòi gì chứ. Đừng giận nữa mà, Lê Ảnh không quan tâm. Đi vòng qua, nghe nói bạn gái hắn là Trần Nhược Kỳ, một diễn viên. Lần đầu gặp Trần Nhược Kỳ là ở phòng bắn súng, Cô không đến chửi mắng Lê Ảnh vì cản trở tình cảm, chỉ chào hỏi nhẹ nhàng. Cho tôi số Alipay, tôi cũng muốn một bức tranh, vẽ cảnh Lưu Hoài Anh muốn có cả hai. Tiền thì cô không từ chối, lịch sự đáp, đảm bảo làm hài lòng. Cô không thích Lưu Hoài Anh, cũng không muốn gây rắc rối. Rời khỏi, Lê Ảnh không ngoảnh lại. Khu biệt thự Hòa Viên nằm giữa rừng ngoại ô, một nơi chơi riêng tư. 2 giờ sáng, không ai ngủ, không biết họ đang bàn công việc gì trong tầng hầm. Họ, những người ở đỉnh cao xã hội, có mạng lưới quan hệ phong phú, không lo lắng về cuộc sống, mỗi đó cũng có tiền chia. Cả đời không cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu xài. Họ không ngủ, làm Lê Ảnh cũng khó ngủ. Cô dậy vẽ tranh, bật đèn, bị Lưu Hoài Anh phát hiện, anh ta dùng thẻ mở cửa, kéo cô đi chơi. Sao cô càng ngoan, tôi càng muốn kéo cô xuống nước. Lưu Hoài anh là người không? Tiếng kêu của cô vang lên trong hành lang. Lưu Hoài Anh càng thấy thú vị, nuôi thú cưng thế này tốt hơn nhiều. Người này còn biết kêu, thật là sống động. Cách chương.